Thái Minh trưởng lão cũng đều chuẩn bị xong ở trong trận bàn khắc họa luyện ngục hỏa trận. Nam Hoa Phong, Huyền Nguyên lão tổ, Vô Không lão tổ, Đông Thiên các chủ đám người đều tề tụ một đường, khẩn trương nhìn qua cách đó không xa Hạ Thần cùng Thái Minh trưởng lão. Thái Minh trưởng lão, ngươi chuẩn bị xong? Hạ Thần cầm trong tay trận bàn, cẩn thận hỏi. Muốn đem luyện ngục hỏa trận khắc ghi vào trong trận bàn, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, bởi vì còn muốn luyện vào hỏa dược điều tinh huyết, quá trình này nhất định phải cùng khắc họa trận pháp cùng một chỗ, dạng này mới có thể triệt để khiến tinh huyết dung hợp vào luyện ngục hỏa trận. Bởi vậy, độ khó cũng là không nhỏ, cần Hạ Thần cùng Thái Minh mật thiết phối hợp. Kỳ thật, nếu là Hạ Thần có thể trở thành trận pháp đại sư, vậy hắn một người liền có thể tùy tiện làm tốt hai kiện này chuyện, dù sao, hai người phối hợp tổng sẽ có một chút sơ hở. Bất quá, thế gian này nhưng không có cái gì cũng biết tu hành giả, lúc đầu Hạ Thần sở học liền đã đủ tạm, nếu như tiếp tục lại ở phương diện khác tiêu phí tinh lực, chỉ sợ hắn tu hành chi lộ liền sẽ không như vậy chót lọt. Thái Minh trưởng lão hồng quang đầy mặt, khoảng thời gian này tịnh dưỡng đã để hắn tinh thần tốt hơn rất nhiều, tự thân trạng thái cũng điều chỉnh đến đỉnh phong, bởi vậy, hắn hiện tại cũng rất có tự tin. Tốt, vậy liền làm phiền Thái Minh trưởng lão, ngày trước khắc họa luyện ngục hỏa trận, ta sẽ phối hợp trưởng lão đem hỏa dược điều tinh huyết luyện vào trong trận bàn, cùng luyện ngục hỏa trận triệt để dung hợp cùng một chỗ. Hạ Thần nhẹ gật đầu nói ra, kỳ thật những bước này, hai người trong âm thầm cũng đã không biết thôi diễn qua bao nhiêu lần, đồng dạng cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Sau đó, Thái Minh trưởng lão tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một cái trận bàn, nơi này có bốn cái trận bàn, bởi vậy, luyện ngục hỏa trận cũng cần chia bốn cái bộ phận khắc họa. Thái Minh trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt gắt gao tập trung vào trong tay trận bàn, giờ khắc này, ở trong mắt hắn cũng đã không có những vật khác, hắn toàn bộ chú ý lực, cũng đã tập trung ở trong trận bàn. Thái Minh trưởng lão không hổ là trận pháp tông sư, con ngón búng ra, liền cũng đã bắt đầu khắc họa lên luyện ngục hỏa trận. Hơn nữa trận bàn cơ hồ là tuyệt hảo bảy trận vật liệu, bất luận cái gì đại trận chỉ cần tiến nhập đến trong trận bàn, đều sẽ thu nhỏ hóa, sử dụng cũng phi thường phương diện. Nhưng một bộ tốt trận bàn, thường thường so một cái tốt trận pháp còn chân quý hơn. Theo lấy Thái Minh trưởng lao khắc họa, Hạ Thần dần dần cảm giác được trong trận bàn bắt đầu tản mát ra từng tia nóng rực khí tức, hơn nữa ẩn ẩn có một loại âm lãnh cảm giác, cùng nóng rực tạo thành mãnh liệt so sánh. Đây cũng là luyện ngục hỏa trận, phóng xuất ra hỏa diễm có khi nóng rực, có khi lại rất ấm lãnh, phi thường quỷ dị. Thời gian từng chút một trôi qua, nửa canh giờ đi qua, Thái Minh trưởng lão thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí trên trán đều toát ra mồ hôi, nói rõ cũng đã khắc họa đến một cái mấu chốt cấp độ. Hạ Thần một mực đều đang chú ý quan sát, những ngày này hắn đối với trận pháp, nhất là luyện ngục hỏa trận cũng có một chút hiểu rõ, bởi vậy, hắn cảm giác thời cơ đã đến, thế là lập tức cong ngón búng ra, đem hỏa dược điều tinh huyết một phần vì bốn, trong đó một giọt trực tiếp liền nhỏ vào trận bàn. Hỏa. Hạ Thần trong tay dâng lên kim sắc hỏa diễm, dần dần thiêu đốt lấy trận bàn, này cơ hồ liền là một lần nữa luyện chế. Đương nhiên, Hạ Thần sẽ không động trong trận bàn bất luận cái gì đồ vật, chỉ là bảo đảm hỏa dược điều tinh huyết có thể chân chính dung nhập vào trận bàn. Thực sự là hảo lợi hại hỏa diễm. Thái Minh trưởng lão liên tục tán thưởng, hắn không chỉ có là trận pháp tông sư, càng là một vị huyền đan thất trọng cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Hạ Thần phóng xuất ra kim sắc hỏa diễm bên trong hàm chứa kinh khủng uy năng. Mạnh như vậy uy lực, huyền đan tầng thứ cường giả căn bản là ngăn cản không được, Hạ Thần bây giờ thực lực đạt đến cái dạng gì tầng thứ, Thái Minh trưởng lão đều không dám nghĩ giống. Cũng may Thái Minh trưởng lão cũng vẹn vẹn trong nháy mắt thất thần mà thôi, sau đó hắn lại đem ánh mắt tập trung vào trên trận bàn, hắn luyện ngục hỏa trận bố trí, vẹn vẹn chỉ kém một bước, nhìn thấy Hạ Thần đã đem hỏa dược điều tinh huyết luyện tiến vào trận bàn, hắn cũng sẽ không do dự, lập tức đánh ra một đạo thủ ấn, đem cái cuối cùng trình tự hoàn thành. Ông. Đương nhiên trên trận bàn xuất hiện phức tạp phù văn, Hạ Thần cũng lập tức thu hỏa diễm, lẳng lặng nhìn qua cái này trận bàn, cái này đã không còn là một cái đơn thuần trận bàn, bởi vì bên trong cũng đã thành công khắc họa ra một cái trận pháp, chuẩn xác chút nói, hẳn là một cái trận pháp một bộ phận. Một bước thành công, tiếp xuống còn có ba cái trận bàn. Hạ Thần không có lộ ra thật cao hứng, đến cùng hiệu quả như thế nào, còn cần đem ba cái trận bàn toàn bộ đều khắc ghi vào luyện ngục hỏa trận, sau đó cùng một chỗ phối hợp, thôi động chân chính luyện ngục hỏa trận mới có thể biết rõ có thành công hay không. Thế là, Hạ Thần cùng Thái Minh trưởng lão lại đầu nhập vào cái thứ hai trận bàn khắc họa, nơi xa Huyền Nguyên lão tổ đám người đều là một mặt ngưng trọng, bọn họ không biết có thể thành công hay không, nhưng bốn cái nho nhỏ trận bàn lại có thể quan hệ đến ngày sau Đông Thiên các hưng suy tồn vong, bởi vậy, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp bình tĩnh. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh, hai canh giờ đi qua, Thái Minh trưởng lão cùng Hạ Thần cũng đang khắc họa cuối cùng một khối trận bàn. Bất quá càng đến đằng sau tựa hồ càng thêm khó khăn, Thái Minh trưởng lão huyền đan thất trọng tu vi, tựa hồ cũng nhanh không chịu nổi. Cũng may trước đó bọn họ cũng đã chuẩn bị không ít đan dược, thậm chí còn có một chút kích phát tiềm năng đan dược, cứ việc sẽ có rất nhiều di chứng, nhưng là xem như lo trước khỏi họa, thời khắc mấu chốt có thể ngàn vạn không thể có cái gì sai lầm. Thái Minh trưởng lão phục mấy cái đan dược, thể nội chân khí cũng khôi phục một chút, thế là bắt đầu không ngừng cố gắng, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem cái cuối cùng trình tự hoàn thành. Về phần hạ thần, đã đem hỏa dược điểu tinh huyết luyện tiến vào trong trận bàn, hiện tại liền nhìn Thái Minh trưởng lão một bước cuối cùng. Luyện ngục trận đồ, phong. Rốt cục, theo lấy Thái Minh trưởng lão một tiếng hét lớn, cái cuối cùng trình tự cũng hoàn thành, bốn khối trận bàn cũng đã toàn bộ đều khắc lên luyện ngục hỏa trận, hơn nữa còn là luyện vào hỏa dược điểu tinh huyết. Hạ thần bàn tay lớn vồ một cái, liền đem bốn khối trận bàn bắt vào trong tay, lúc này này bốn khối trận bàn đều phát ra mãnh liệt linh tính, nói rõ này cũng không phải đồng dạng trận pháp, mà là cũng đã thuế biến đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ trận pháp. Siêu siêu. Cũng sớm đã mong đợi giờ khắc này Huyền Nguyên lão tổ đám người lập tức bay tới, Đông Thiên các chủ càng là không kịp chờ đợi hỏi, Thái Minh trưởng lão, Hạ thần trưởng lão, trận pháp khắc họa thế nào, có phải hay không thành công? Đây chính là quan hệ đến Đông Thiên các ngày sau hưng suy tồn vong mấu chốt bảo vật, vô luận là Huyền Nguyên lão tổ vẫn là Thái Minh trưởng lão, đều là trong lòng khẩn trương không thôi. Về phần này trận bàn đến cùng có hay không thành công, kỳ thật liền Thái Minh trưởng lão đều không rõ ràng. Đến cùng có hay không thành công, chư vị trưởng lão có thể tự mình thể nghiệm một phen. Hạ thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, nhàn nhạt nói ra. Thể nghiệm một phen. Cũng tốt, chúng ta mấy cái lao ra hỏa liền tự mình thể nghiệm một phen này luyện ngục hỏa trận. Huyền Nguyên lão tổ nhẹ gật đầu, thế là mang theo Vô Không lão tổ, Đông Thiên các chủ đám người tới Nam Hoa Phong phía trên khoáng đạt khu vực. Mấy vị này có thể đều là huyền đan cường giả, nhất là Huyền Nguyên lão tổ, thậm chí còn là huyền đan cửu trọng cường giả, đồng dạng trận pháp thật đúng là rất khó làm gì được bọn họ. Nhìn thấy mấy người cũng đã đứng ở nơi xa, Hạ Thần nhẹ gật đầu, sau đó đem bốn khối trận bàn mãnh liệt hướng về phía trước ném đi, nháy mắt liền chui vào đến mấy vị lão tổ bốn phía. Luyện ngục hỏa trận. Hạ thần chân khí quán trú vào bốn khối trong trận bàn, cơ hồ là nháy mắt, mấy vị lao tổ vị trí địa phương liền bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm uy năng thực sự quá mạnh, vừa mới bắt đầu một chút nho nhỏ hỏa diễm, liền có thể nhường Huyền Nguyên lão tổ đều nhận vô cùng uy hiếp. Mà hiện tại toàn bộ không gian, cơ hồ đều thành một phiến biển lửa, hơi nhiễm phải một chút, liền chân khí cũng vô pháp dập tắt, làm cho bị vây ở hỏa trận trung gian mấy vị trưởng lao đều hiểm tượng hoàn sinh. Tốt, tốt, chúng ta nhận thua. Nay luyện ngục hỏa trận thực sự quá mạnh, huyền đan cửu trọng cường giả đều ngăn cản không được khủng bố như vậy trận pháp. Hạ thần thu trận bàn, lúc này Huyền Nguyên lão tổ đám người đã là một mặt hưng phấn, vừa mới bọn họ thể nghiệm qua luyện ngục hỏa trận, uy lực thực sự quá mạnh, có cái này trận pháp, huyền đan tu hành giả đối Đông Thiên Các sẽ không còn cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, Đông Thiên Các cũng không sợ huyền đan tu hành giả, bọn họ kiêng kỵ là siêu việt huyền đan linh khiếu cảnh cường giả. Vừa mới luyện ngục hỏa trận, vẹn vẹn chỉ dùng 3 phần uy năng. Đối phó phổ thông linh khiếu cảnh tu hành giả, hẳn là đầy đủ, coi như không thể đánh giết, cũng có thể nhường hắn biết khó mà lui. Huyền Nguyên lão tổ, những cái này trận bàn ngươi chỉ cần thoáng tế luyện một cái liền có thể sử dụng. Dứt lời, Hạ Thần liền đem bốn khối trận bàn đều giao cho Huyền Nguyên lão tổ. Huyền Nguyên lão tổ trong lòng kích động không thôi, có này luyện ngục hỏa trận bàn, hiện tại Đông Thiên Các mới coi là vững như thành đồng vách sắt, hơn nữa trải qua Hắc Lang hội sự kiện sau, kỳ thật Đông Thiên Các uy tín cũng tăng lên không ít. Lại dựa vào luyện ngục hỏa trận, Đông Thiên Các trở thành toàn bộ Đông Châu tất cả thế lực đứng đầu, tựa hồ cũng đã không có cái gì huyền niệm. Mà hết thảy, đám người trong lòng đều rất rõ ràng, là trước mắt Hạ Thần một tay sáng lập, bọn họ lúc trước cỡ nào may mắn, cho dù là ở Đông Thiên Các đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt cũng không có từ bỏ Hạ Thần, nếu không mà nói, lúc trước đem Hạ Thần giao cho Hắc Lang hội người, cái kia Đông Thiên Các lại chỗ nào sẽ có hôm nay. Nay thậm chí liền thúc đẩy ngày sau Đông Thiên Các một đầu đặc biệt quy củ sinh ra. Vô luận lúc nào, đều không thể từ bỏ Đông Thiên Các chính thức đệ tử, Đông Thiên Các cũng bởi vậy thành toàn bộ Đông Châu bao che nhất tông môn. Chương 335, Bái phỏng Mai Vân Đại Sư. Đem luyện ngục hỏa trận khắc vào trận bàn sau, Hạ Thần liền bắt đầu trợ giúp Huyền Nguyên lão tổ chữa trị thượng phẩm bảo khí Sơn Hà Đồ. Cái này thượng phẩm bảo khí uy lực còn là rất không sai, nhưng là lần trước ở Hắc Lang hội cường giả xâm lấn, bị Hắc Lang hội linh khiếu cảnh cường giả phá, bởi vậy, cũng đã không cách nào sử dụng, Hạ Thần thì thử nghiệm chữa trị. Hiện tại Hạ Thần kỹ thuật luyện khí có thể một chút đều không rơi xuống, nhất là hắn còn được đến bản đầy đủ đại cấm chú pháp ấn, thậm chí hy vọng luyện chế ra tuyệt phẩm bảo khí, quá nhiều tăng cường Đông Thiên Các thực lực, xem như là tông môn làm ra cống hiến. Bởi vậy, chữa trị Sơn Hà Đồ liền căn bản không tính cái gì, Hạ Thần chỉ dùng 3 ngày thời gian liền chữa trị Sơn Hà Đồ, nhường Huyền Nguyên lão tổ mừng rỡ không thôi,

hắn trầm ngâm một hồi, sau đó liền ngẩng đầu, ý vị thâm trường nói ra, Hạ trưởng lão, ngươi tới đúng thời điểm, kỳ thật Lao Phu cũng đã sớm dự định thử nghiệm một cái luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, sẽ ở gần đây chuẩn bị động thủ luyện chế. Bất quá, hiện tại có bản đầy đủ đại cấm chú phát ấn, ta nắm chắc cũng liền ra tăng một phần, kỳ thật lấy ngươi bây giờ kỹ thuật luyện khí, lại làm sao giao lưu, đều không cái gì tác dụng, ngươi chỉ khiếm khuyết một chút chi tiết kinh nghiệm. Dừng một chút, Mai Vân đại sư ngữ khí lại tăng lên mấy phần, trầm giọng nói ra, bởi vậy, ta muốn mời Hạ trưởng lão làm ta trợ thủ, cùng một chỗ luyện chế cái này tuyệt phẩm bảo khí, không biết Hạ trưởng lão ý như thế nào. Hạ thần hơi sững sờ, sau đó chính là vô cùng mừng rỡ, Mai Vân đại sư thế mà cũng đã làm xong luyện chế tuyệt phẩm bảo khí chuẩn bị, hơn nữa còn nhường Hạ thần tham dự. Vô luận lần này luyện chế có thể hay không thành công, đều sẽ vì Hạ thần luyện chế tuyệt phẩm bảo khí tích lũy kinh nghiệm, bởi vậy, đây là có trăm lợi mà không có một hại sự tình, Hạ thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, cầu không được. Hạ thần kích động nói ra, hai người bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên đều phi thường hài lòng, có lẽ hai người hợp tác ở ngày sau còn sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Chương 336, Thông Thiên Chu. Hạ thần ở tại Liên Vân Phái, trong mỗi ngày liền cùng Mai Vân Đại Sư cùng một châu nghiên cứu thảo luận luyện khí phương diện tâm đắc, Mai Vân Đại Sư cũng đang nắm chặt thời gian tu luyện đại cấm chú pháp ấn. Thậm chí có lúc còn hướng Hạ thần thỉnh giáo, dù sao Hạ thần sớm đã đem đại cấm chú pháp ấn 18 đạo pháp ấn cũng đã tu luyện thành công. Cứ như vậy, thời gian cũng đã bất chi bất giác trôi qua một tháng, ở trong thời gian một tháng này, chỉ là cùng Mai Vân Đại Sư nghiên cứu thảo luận, liền để Hạ thần biết thêm không ít. Mà Mai Vân Đại Sư cũng lợi dụng thời gian một tháng này, đem đại cấm chú pháp ấn sau 9 đạo pháp ấn đều tu luyện thành công, tất cả cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Thế là, Mai Vân Đại Sư bắt đầu dựa theo kế hoạch, luyện chế tuyệt phẩm bảo khí. Mai Vân Đại Sư đem Hạ Thần dẫn tới luyện khí thất bên trong, ở trong luyện khí thất, lại có rất nhiều người, hơn nữa đều là tu vi đi đến khí toàn cảnh tinh luyện sư, trong đó thậm chí còn có Hạ Thần lúc trước tham gia luyện khí đại tái đối thủ Liễu Dương. Lúc này Liễu Dương, cũng đã đạt đến khí toàn cảnh tứ trọng tu vi, dạng này tu vi không cao lắm, nhưng hắn thiên phu ở chỗ luyện khí, những năm này cũng đã độc lập luyện chế ra rất nhiều kiện trung phẩm bảo khí, thậm chí ở Mai Vân Đại Sư dốc lòng dưới sự dạy dỗ, đã từng còn luyện chế ra qua một kiện thượng phẩm bảo khí. Thành Liên Vân Phái danh phó kỳ thật luyện khí đại sư. Đương nhiên, Liễu Dương vẫn là còn kém rất rất xa Mai Vân Đại Sư, bất quá lại cũng là Liên Vân Phái trên dưới đều chờ đợi có thể kế Mai Vân Đại Sư sau đó, trở thành Liên Vân Phái mạnh nhất tinh luyện sư. Làm Hạ Thần bị Mai Vân Đại Sư đưa đến luyện khí thất lúc, cũng gây nên rất nhiều Liên Vân Phái tinh luyện sư kinh hô. Phải biết, lần này luyện chế thế nhưng là tuyệt phẩm bảo khí, có thể xưng Liên Vân Phái là cơ mật nhất sự tình, Mai Vân Đại Sư sao có thể đem ngoại nhân đưa đến luyện khí thất đến. Rất nhiều người cũng đều đang nhao nhao suy đoán, Mai Vân Đại Sư mang theo người trẻ tuổi rốt cuộc là người nào, một thân khí tức cũng đã sâu không lường được, chí ít đều là huyền đan cường giả, người như vậy ở Đông Châu không có khả năng không có chút nào danh khí. Đám người bên trong, chỉ có Liễu Dương đối Hạ Thần ấn tượng sâu nhất, hắn tự nhận ở trên luyện khí, không kém hơn bất luận cái gì người đồng lứa, nhưng lúc trước ở trên luyện khí đại tái, Hạ Thần luyện chế tử mẫu liên tâm kiếm, lại làm cho Liễu Dương cảm thấy rung động. Hơn nữa cũng cứng rắn sinh sinh tử ở trong tay hắn cướp đi đệ nhất danh vinh quang. Chuyện này, Liễu Dương vẫn luôn thật sâu ghi vào trong lòng, không cách nào quên, hiện tại nhìn thấy Hạ Thần nháy mắt, hắn liền nhận ra Hạ Thần, thậm chí không nhịn được kích động hỏi, Mai Vân Đại Sư, ngài làm sao đem Đông Thiên các tinh luyện sư Hạ Thần cũng mang đến nơi này? Hạ Thần, liền là lúc trước đoạt được luyện khí đại tái đệ nhất danh, về sau lại đưa tới Hắc Lang Hội, suýt nữa nhường Đông Thiên các đều kém chút hủy diệt Hạ Thần. Chúng ta muốn luyện chế tuyệt phẩm bảo khí. Đây chính là tuyệt đối giữ bí mật, làm sao Mai Vân Đại Sư khư khư cố chấp, đem Hạ Thần cũng mang đến. Nghe Liễu Dương lời nói, luyện khí thất bên trong lập tức liền náo nhiệt, rất nhiều tinh luyện sư đều rất không lý giải Mai Vân Đại Sư cử động. Đây chính là luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, là một cái tông môn cơ mật nhất sự tình, làm sao có thể nhường ngoại nhân biết được đồng thời tham dự. Đối mặt những người này lo lắng, Mai Vân Đại Sư hơi hơi vươn tay, sau đó rất nhiều người đều cấp tốc an tính lại, ở Liên Vân Phái, Mai Vân Đại Sư có rất cao uy tín. Cơ hội chỉ ở dưới trường môn. Chư vị, hắn xác thực liền là Hạ Thần, một tháng trước hắn liền đến, hơn nữa còn cho Lao Phu, cho chúng ta toàn bộ Liên Vân Phái mang đến một kiện đại lễ. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Mai Vân Đại Sư không phải nói đùa người, một tháng trước là đến, chẳng lẽ Mai Vân Đại Sư một mực đều đang bồi tiếp cái này Hạ Thần? Khó trách sớm định ra luyện khí thời gian đều chậm trễ một tháng, nguyên lai là vì bồi cái này Hạ Thần, nhưng đến tột cùng là cái gì đại lễ? Có thể khiến cho Mai Vân Đại Sư đều như thế động dung. Mai Vân Đại Sư thoại âm rơi xuống, đám người liền nghị luận, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hạ thần, nhưng hạ thần lại giống như không có bất luận cái gì cảm thụ đồng dạng, trên mặt một mực đều lộ ra lấy bình tĩnh tiếu dung. Lần này Liên Vân phái luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, coi là nghiêng toàn phái lực lượng, liền Liên Vân phái cao tầng cũng phi thường trọng thị, bởi vậy, cũng có Liên Vân phái trưởng môn, thái thượng trưởng lao đám người đều đến luyện khí thất bên ngoài quan sát. Bất quá, bọn họ khi nhìn đến hạ thần lúc, lại không lộ ra cỡ nào kinh ngạc, rõ ràng Mai Vân đại sư cũng đã hướng bọn họ bẩm báo qua tình huống. Chư vị hẳn là biết rõ, kỳ thật đối với lần này luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, lão phu cũng không có cái gì nắm chắc, chỉ bất quá chỉ là muốn thừa dịp đại nạn tiến đến trước đó, thử lại một lần, không cho bản thân lưu lại tiếc nuối. Nhưng hạ thần đến, đưa cho lão phu một phần đại lễ, chính là bởi vì có phần này đại lễ, luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, lão phu mới có một chút nắm chắc. Mai Vân đại sư nói xong, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần lên, luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, ai cũng biết rõ hy vọng xa vời, nếu nói ai có nắm chắc, vậy căn bản liền không có khả năng, ngay cả Mai Vân đại sư cũng bất quá chỉ là muốn thử một lần thôi. Nhưng bây giờ, Mai Vân đại sư lại nói đã có nắm chắc, truy cứu nguyên nhân, liền là bởi vì hạ thần một phần đại lễ, thế là, đám người đối với hạ thần đến tột cùng đưa cái gì đại lễ mà cảm thấy hiếu kỳ. Phần này đại lễ, đối với chúng ta Liên Vân phái tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hạ trưởng lao những năm này bên ngoài sông sáo, hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục tìm được đại cấm chú pháp ấn sau chín đạo pháp ấn, đồng thời đem hắn tặng cho lão phu, tặng cho Liên Vân phái. Từ nay về sau, đại cấm chú pháp ấn là hoàn chỉnh, cho dù là luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, nương tựa theo đại cấm chú pháp ấn, chúng ta cũng rốt cục có một chút nắm chắc. Vâng. Theo lấy Mai Vân đại sư nói xong, phía dưới đoàn người nháy mắt liền nổ tung, bọn họ đều là địa vị cao cao tại thượng tinh luyện sư, nhưng giờ phút này biết được tin tức này, lại không lo được lễ nghi, cả đám đều kinh hô lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ không thể tin được. Đại cấm chú pháp ấn ở Liên Vân phái, coi là mọi người đều biết, bất quá bọn họ cũng biết rõ, đại cấm chú pháp ấn là không trọn vẹn, nếu như là hoàn chỉnh, vậy liền không chỉ là có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí, mà là có thể luyện chế tuyệt phẩm bảo khí. Cứ việc có lẽ cũng sẽ rất khó khăn, nhưng chung quy là có một chút hy vọng, này thật là một phần đại lễ, so trực tiếp đưa lên một kiện thượng phẩm bảo khí đều còn muốn trọng yếu đại lễ. Phía dưới Liêu Dương cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn trước đó còn có nghĩ thầm muốn cùng hạ thần lại tỉ thí một cái, nhìn xem người nào mới là chân chính thiên tài tinh luyện sư, nhưng bây giờ nghe được hạ thần thế mà cũng đã tìm về bản đầy đủ đại cấm chú pháp ấn, trong lòng của hắn cũng không khỏi tràn đầy đắng chát. Nay căn bản là không có biện pháp dựng lên, hạ thần bây giờ kỹ thuật luyện khí, khẳng định cũng đã xa xa vượt qua hắn. Nhìn qua hạ thần cái kia nhìn như vượt phổ thông thân ảnh, Liêu Dương trong lòng đống nhiên có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên canh cánh trong lòng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên lấy hạ thần làm mục tiêu. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn là hai loại người, hoàn toàn là hai cái thế giới người, căn bản liền không có cái gì khả năng so sánh. Hạ thần đã sớm thuế biến thành có thể lên trời xuống đất giao long, mà hắn vẫn như cũ ở tại nhàn nhạt trong hồ bảo thủ, thực sự là buồn cười. Trong nháy mắt, Liêu Dương thế mà cũng nghĩ thông, lần này tâm cảnh thông suốt, thậm chí ngay cả tu vi bình cảnh đều có bương lỏng. Khả năng trở về lại tĩnh tu một đoạn thời gian liền có thể ngưng tụ cái thứ năm khí toàn. Người phía dưới đủ loại phản ứng cũng ở Mai Vân đại sư trong dự liệu, thế là hắn tiếp tục nói ra, bởi vậy, lần này Lao Phu mời hạ thần vì Lao Phu trợ thủ, cùng chúng ta cùng một chỗ luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, chư vị không có ý kiến a? Hạ thần cũng âm thầm cảm kích Mai Vân đại sư, cứ như vậy liền là Mai Vân đại sư chủ động mời hạ thần, sẽ không khiến cho những người này cam thủ. Phía dưới rất nhiều tinh luyện sư đều trầm mặc. Cho dù có người nghĩ phản đối, nhưng cũng là thế đơn lực bạc, huống chi, hạ thần không ràng buộc cho Liên Vân phái đại cấm chú pháp ấn sau chín đạo pháp ấn, nhường đại cấm chú pháp ấn trở thành bản đầy đủ. Liền xem như hạ thần yêu cầu toàn bộ hành trình tham dự luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, chỉ sợ Liên Vân phái cũng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy liền bắt đầu đi. Mai Vân đại sư không có đối với chuyện này làm nhiều giải thích, luyện chế tuyệt phẩm bảo khí không thể có bất luận cái gì sơ hở, thế là hắn mang theo hạ thần bắt đầu kiểm tra đủ loại vật liệu. Hạ thần cũng cẩn thận bồi này Mai Vân đại sư cùng một chỗ kiểm tra, hắn hiện tại luyện khí tạo nghệ sát thực rất cao, có lẽ gần với Mai Vân đại sư, hơn nữa hắn còn có Mai Vân đại sư không có một chút ưu thế, chỉ là kinh nghiệm phía trên muốn hơi khiếm khuyết một chút ai chờ lần này tham dự luyện chế tuyệt tác phẩm bảo khí sau, hắn kinh nghiệm phía trên khiếm khuyết cũng liền có thể lấy được di bổ. Lần này Mai Vân đại sư chuẩn bị luyện chế bảo khí, danh tự cũng đã lấy tốt, gọi là Thông Thiên Chu. Kỳ thật đây là lúc trước Liên Vân phái một vị tiền bối, gọi là Thông Thiên đạo nhân, là Liên Vân phái chỉ có mấy vị đột phá đến linh khiếu cảnh tổ sư, hơn nữa vừa lúc cũng là một vị cường đại tinh luyện sư.

hắn nhớ tới Hắc Giáp Vương cùng Thủy Kình Vương công phía trên Quy Giáp đảo phía trên nguyên nhân. Bệ hạ, nhân ngư tộc tìm kiếm nhiều như vậy nguyên tử thần sơn, chẳng lẽ là vì nguyên tử thánh quả? Hạ thần đống nhiên mở miệng nói ra. Nhân ngư vương thần sắc hơi hơi cứng đờ, cuối cùng lại trùng điệp nhìn thoáng qua nhân ngư công chúa, hình như có trách cứ ý, dù sao đây là nhân ngư tộc cơ mật tối cao, bây giờ lại bị nhân ngư công chúa cho để lộ ra ngoài. Tất nhiên hạ thần đã biết rõ, cái kia nhân ngư vương liền không có gì tốt che giấu, thế là gật đầu nói, xác thực là vì nguyên tử thánh quả. Lúc trước ta nhân ngư tộc một vị tiền bối phát hiện một tòa nguyên tử thần sơn, hơn nữa còn ở trong nguyên tử thần sơn phát hiện một gốc nguyên tử thánh thụ, nhưng tựa hồ yếu ớt một hơi, làm sao cũng vô pháp cứu sống. Về sau đi qua nhiều mặt nghe ngóng, biết rõ nguyên tử thánh thụ cần là nguyên tử thần sơn hình thành nguyên tử lực trường mới có thể sinh tồn, thế là, vị tiền bối kia liền khắp nơi tìm kiếm nguyên tử thần sơn. Về sau, nguyên tử thánh thụ quả nhiên vẫn còn tồn tại, bất quá càng nhiều nguyên tử thần sơn đối nguyên tử thánh thụ cũng càng lên tác dụng, còn có thể thêm tăng nguyên tử thánh quả hiệu quả. Bởi vậy, những năm này, chúng ta nhân ngư tộc lịch đại tiên tổ, đều khắp nơi tìm kiếm nguyên tử thần sơn, cuối cùng mới tìm được này 68 tòa nguyên tử thần sơn, lại không nghĩ đến liền là này nguyên tử thánh quả, để cho chúng ta nhân ngư tộc kém chút gặp phải họa diệt tộc. Thật không biết lúc trước các vị tổ tiên lấy được nguyên tử thánh quả rốt cuộc là phúc hay là họa. Nhân ngư vương có chút cảm khái, lần này sự tình cũng làm cho nhân ngư tộc trên dưới đều cảnh giác. Lần này tới vẫn là Hắc Giáp Vương cùng Thủy Kình Vương, nhưng nếu là tin tức truyền đi, nói không chừng lần sau sẽ tới càng nhiều hải tộc cường giả, nhân ngư tộc cũng sẽ không mỗi lần vận khí cũng giống như lần này tốt như vậy, có thể gặp được hạ thần tương trợ. Hạ thần lại không nhịn được hỏi, này nguyên tử thánh quả thật sự có trong truyền thuyết thần ký như vậy? Hắc Giáp Vương cùng Thủy Kình Vương sở dĩ công phía trên Quy Giáp đảo, căn bản nhất nguyên nhân hay là vì nguyên tử thánh quả, tin đồn, đây là có thể cho ngũ giai yêu thú hoặc là hải tộc đều thuế biến. Có càng lớn cơ hội thành công phản tổ, trở thành sánh ngang chân linh vĩ đại tồn tại. Dạng này hiệu quả, cho dù là hạ thần nghe nói sau, cũng đều cảm thấy rất thần kỳ. Nhân ngư vương lại lắc lắc đầu cười khổ nói, nguyên tử thánh qua mỗi ngàn năm mới chín, chúng ta nhân ngư tộc càng là có hơn vạn năm lịch sử, nhiều năm như vậy cũng tích lũy một chút nguyên tử thánh quả. Nếu nguyên tử thánh quả thật có thần kỳ như vậy, chúng ta nhân ngư tộc còn sẽ giống hiện tại dạng này, liền một tôn lục giai tồn tại đều không có. Hạ thần cẩn thận ngẫm lại cũng thật là đạo lý này, nếu như nguyên tử thánh quả thật có thần kỳ như vậy, nhân ngư tộc sớm không biết có bao nhiêu tôn lục giai tồn tại, đâu còn sẽ bị Hắc Giáp Vương cùng Thủy Kình Vương bức kém chút diệt tộc. Hắc Giáp Vương cùng Thủy Kình Vương vì một cái xa không thể chạm hư huyễn truyền thuyết, bây giờ lại quá giang bản thân tính mệnh. Lại tiếp tục đi về phía trước một hồi, nhân ngư vương ngừng lại, hắn chỉ phía trước năm tòa sơn phong nói, liền này năm tòa nguyên tử thần sơn, hạ công tử cảm thấy như thế nào? Hạ thần cẩn thận xem xét. Này năm tòa sơn phong cũng là cao vút trong mây, thoạt nhìn phi thường khổng lồ, một khi luyện thành một thể, vậy còn thực sự là một đập một cái chuẩn, chân chính thành đệ nhất bảo khí.